Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, Sở Quốc Nông Gia. Lộng Ngọc Tân Nhạc phát triển ở có Bạch Thuấn giúp đỡ tình huống 10 phần thuận lợi. Chính như cùng, Tề Vương Tốt Tử Y, nước bên trong không khác sắc, tấn công yêu ghét áo, trong triều tận lam lũ. Ngô Vương hảo kiếm khách, bách tính nhiều sáng tạo ban sở vương tốt eo nhỏ, trong cung nhiều chết đói. Bạch Thuấn còn nhớ có vị gọi cùng linh công, đặc biệt yêu thích để phi tử mặc nam nhân y phục, dẫn đến Tề quốc trên dưới nữ tử toàn bộ noi theo. Dù cho hắn nghiêm lệnh cấm đoán bách tính nữ tử mặc nam trang cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là Yến Anh nói cho cùng linh công: người đừng mang theo đầu dê bán thịt chó, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hậu cung bên trong những cái phi tử cũng không mặc, bách tính liền cũng không mặc. Cùng linh công nghe theo về sau, để hậu cung phi tử không còn mặc nam trang. Tuy nhiên tình thú ít một chút, nhưng quả nhiên trong nước nữ tử cũng đều khôi phục bình thường. Đương nhiên, Bạch Thuấn nghĩ đến cùng linh công cũng không phải là bởi vì hắn và phía trên bốn người kia khác nhau ở chỗ nào, mà là tại muốn vạn nhất hắn yêu thích 217 không phải là nữ mặc nam trang mà là nam nhân mặc đồ con gái, Tề quốc sẽ biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Nói không chắc toàn bộ Tề quốc liền biến thành nữ trang lão đại nước. Nghĩ như vậy, Bạch Thuấn không khỏi rét run lên. Nắm lên trước mặt ấm trà cũng chén trà nóng, uống một hớp, nghĩ như thế nào sự tình không hiểu ra sao nghĩ tới đây phía trên. Sở quốc Hoài An một tòa trong thôn trang nhỏ, một người mặc tàn tạ y phục phụ nữ, mang theo một ánh mắt lanh lợi hài đồng chính vỗ vào một chỗ trong đội ngũ, chờ đợi người lương thiện Chu gia thi lương. Quá hồi lâu, rốt cục đến phiên cái này mẹ con hai người. Được, không có, nông gia đệ tử đem cuối cùng một thìa món ăn canh chiếm được phụ nhân trong chén bể. Còn vẩy ra đến một ít, đa tạ đại nhân. Đối mặt nông gia đệ tử xem thường cùng khinh bỉ ánh mắt, phụ nhân cũng không hề để ý, cúi đầu tạ hai tiếng về sau, nâng đã rau trộn canh, quay đầu lại này lên hài tử, đứa bé kia lệch ra dưới đầu. Nhìn về phía cái kia đã bị nông gia đệ tử lấy đi nồi, sau đó bưng lên món ăn canh, một cái đem canh uống sạch sành xanh, sau đó đem bát đưa trả lại cho mẫu thân. Nương, ta đã ăn no, còn lại cho ngươi đi. Còn bất hiếu, mấy cái chuẩn bị rời đi nông gia đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cười nhạo một tiếng, nhưng bọn họ lại không phát hiện trong chén lá rau nhào bột mì vấn đề một cái không ít. Tiểu hài tử kia chỉ là đem canh uống xong, đi trong thành khoái hoạt một hồi. Vừa nãy phụ trách phân lương cái kia nông gia đệ tử quăng quăng trong tay túi tiền, Sở Trường khuỷu tay đẩy xuống bên cạnh hảo hữu. Ngươi từ đâu tới tiền? Một cái khác nông gia đệ tử tò mò hỏi. Tự nhiên là đường chủ, ban thưởng, đừng nói nhảm, có đi hay không, đi, cùng đi, ha ha ha ha, muốn đa tạ huynh đệ khoản đãi. Mấy cái nông gia đệ tử cầm vốn là Chu gia cho bọn họ dùng để mua lương thực phân cho cô nhi quả mẫu tiền tài, đến mấy dặm ngoại thành bên trong túy sinh mộng tử một phen. Màn đêm buông xuống sau mới vội vã trở lại nông gia phân bộ. C.E.A.G. Nếu ta nói, đường chủ tại sao phải đi cứu những cái dân đen, đem tiền toàn phân cho chúng ta, mọi người đều khoái lạc, chẳng phải là rất tốt? Đúng a, đúng a, những cái rác rưởi lại không giúp được nông gia, trồng liên tục một giống cây điền đô không còn khí lực, vừa bẩn vừa sửu, liền cái đẹp đẽ đều không có. Ha ha ha ha. Chẳng lẽ hôm nay còn không có chơi đủ, huynh đệ vẫn còn muốn tìm cái quả phụ khoái hoạt một phen? Mấy cái say rượu nông gia đệ tử lẫn nhau đỡ lấy ở trong rừng cây hô to cười to, loạng choạng mà đi về phía trước. Nông gia Thu người ngưỡng cửa quá thấp, vàng thau lẫn lộn, bọn họ cái gọi là hiệp như là một loại hắc đạo lưu manh đổi. Hãy cùng hậu thế cái bang một dạng, có tay có chân, không đi trồng trọt sinh sản cần người, cung phụng, còn chiếm mỹ danh cùng hiệp nghĩa tên. Như trên đời này đều là loại này hiệp nghĩa chi sĩ. Như vậy thế giới này vẫn thật là không thể cứu. Chu gia nơi này đã xem như được. Chí ít hắn thần nông đường hơn nửa đệ tử vẫn sẽ đi trồng xuống đất. Không giống ở Yến Triệu chi địa hiệp khôi điền quang, liệt sơn đường điền mãnh địa bàn. Nông gia đệ tử hoàn toàn cùng nông không liên quan. Chính là một xã hội đen tổ chức. Đương nhiên. Chu gia bản thân cũng không ở Hoài An khu vực. Không phải vậy những này nông gia đệ tử cũng không dám gan to như vậy. Muốn biết rõ Chu gia một cái đặc điểm chính là tin tức linh thông. Ở Sở Quốc biên cảnh một chỗ nông điền, Chu gia đang ngồi ở nhà tranh nóc nhà, nhìn phía dưới cái kia khôi ngô thân hình. Ở bên kia thuận miệng trò chuyện. Điển Khánh a, ngươi những sư đệ kia nhóm lần này có thể muốn theo quân Tần ra chiến trường. Chu gia sắc mặt chẳng biết lúc nào biến thành lam sắc khóc mặt, nói bọn họ là phi giáp môn kiêu ngạo, ngụy võ tốt truyền nhân, ra chiến trường không phải là nên sao? Điển Khánh ngồi dưới đất, cúi đầu thổi phồng một chút một cọng tóc miêu hoa màu, nói đi qua lâu như vậy, lấy Chu gia tình báo, tự nhiên là trợ giúp Điển Khánh biết được hắn những sư đệ kia nhóm tam tích. Không những không có bị xử tử hoặc là giáng thành nô lệ, trái lại trở thành Tần quốc tinh nhuệ. Điển Khánh thân thể cứng rắn, tính cách cũng không cứng rắn. Biết được các sư đệ cùng sư muội cũng nương nhờ vào Tần quốc, cũng không hề tức giận, thậm chí ngay cả liên hệ suy nghĩ đều không có. Hãy cùng ở Chu gia bên người báo ân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.